Nữ phụ độc ác muốn hoàn lương. Chương 9, 9, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần đến thời hạn một năm, Đàn Thư càng thêm căng thẳng. Không phải cô không muốn thay đổi điều này mà đến tận khi chết cô cũng không tra ra ai đã đốt nhà. Đã vậy vì sự thay đổi của cô mà bố cô còn mất mạng thay vì chỉ sống thực vật như kiếp đầu tiên. Sai lầm trong kiếp thứ hai khiến cô không dám thay đổi thêm bất kỳ cái gì nữa. Nhưng cô lại không cam tâm để bi kịch lặp lại như vậy. Đang nằm vật ra bàn hoài nghi cuộc đời, Việt Vũ đi tới đặt một cốc nước và một nắm thuốc vào tay cô. Đàn Thư, uống thuốc. Từ ngày phát hiện ra thuốc bắc có vấn đề, cô đã ngừng thuốc bắc ngay lập tức. Nhưng cô không biết mẹ mình hạ độc từ lúc nào, là loại gì nên sức khỏe vẫn không có tiến triển. Dăm ba bữa một trận ốm nhẹ, nửa tháng một trận nặng. Thuốc bổ thuốc gì cũng nốc như ăn cơm. Cô cảm thấy giờ mình thở thôi cũng ra mùi thuốc. Càng sống không gì lưu luyến hơn. Việt Vũ như cảm nhận được tâm trạng chán nản của cô. Đợi cô uống thuốc xong, cậu lấy ra một nắm kẹo để cô ăn cho bớt vị đắng. Đàn Thư cười tít mắt, vội vàng bóc một viên kẹo cứng bỏ vào miệng mình. Vị ngọt sộc thẳng lên đỉnh đầu khiến cô bất giác ôm hai má mình. Mắt cũng nhắm tịt lại với vẻ hưởng thụ. Ngon quá đi, nhớ đến Việt Vũ. Cô lập tức bóc thêm một viên rồi nhét vào miệng cậu. Ngón tay mềm mại, trắng trẻo chạm vào làn môi mềm không kém của Việt Vũ khiến cậu giật mình nhưng không lùi ra sau mà mím môi lại. Mặt hồng hồng, trông đáng yêu chết đi được. Nếu không phải cậu định sẵn sẽ yêu Linh Chi, cô nhất định sẽ nuôi thằng nhóc này rồi ngày ngày ngắm nhìn gương mặt xinh trai đến không thật kia. Đàn Thư còn đang ngẩn ngơ. Mẹ cô lại trở về rồi. Cô vội kéo tay Việt Vũ về phòng mình nhưng bị bà gọi lại. Theo sau bà còn có một đôi nam nữ trung niên. Nhìn thấy bọn họ cô bỗng dưng có dự cảm không lành. Vô thức đứng chắn trước mặt Việt Vũ. Mẹ định làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tìm người nuôi thằng bé này rồi. Đôi vợ chồng kia cũng thuận thế tiến lên bắt lấy Việt Vũ. Đàn Thư vội vàng đẩy bàn tay người phụ nữ định bắt cậu ra. Gằn giọng uy hiếp, bố đã nói cậu ấy là của con. Con không đồng ý đưa cậu ấy đi nơi khác. Đàn Thư, đây không phải là chuyện con có thể quyết định được. Không muốn bị mẹ phạt thì tránh ra. Lương Hương Quỳnh vẫn cười nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo sự uy hiếp rất rõ ràng. Áp lực từ bà khiến cô bất giác lùi ra sau nhưng vẫn cứng miệng cãi lại. Không tránh, con sẽ mách bố chuyện này. Bà Quỳnh không có vẻ gì là sợ hãi hoặc giả bà ta đã chuẩn bị hết rồi nên dứt khoát cho người tách hai đứa bé ra với vẻ mặt đắc thắng. Con sẽ không có cơ hội đó đâu. Bố con bây giờ đang ở nước Anh xa xôi. Đợi ông ấy về đến đây mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi. Buông tôi ra. Đàn Thư điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của quản gia. Tuy cô gầy nhỏ nhưng quản gia cũng phải mất nhiều công sức mới giữ được cô. Chẳng dè ông lơ là có một giây. Cô đã cắn lên tay ông ta khiến ông ta bị đau phải thả cô xuống. Hai đầu gối tiếp đất đầu tiên khiến Đàn Thư nằm quỳ trên mặt đất một lúc mới đứng dậy được. Nhìn thấy Việt Vũ bị kéo ra khỏi cửa. Cô dốc hết sức bình sinh ra kéo cậu ta lại đồng thời đưa ra lá bài tẩy của mình. Không được đưa cậu ấy đi đâu hết. Mẹ đừng ép con nói ra bí mật của mẹ. Câu nói này thành công khiến bà Quỳnh dừng bước. Bà ta quay lại nhìn cô. Thấp giọng cảnh cáo. Con đừng nói lung tung. Như vậy không ngoan đâu. Cô vốn chỉ đang nghi ngờ thôi. Nhưng nhìn phản ứng của mẹ thì cô đã biết mình đoán đúng rồi. Giọng nói càng thêm quyết liệt. Vậy mẹ cứ đưa cậu ấy đi đi. Nhưng con sẽ nói bí mật kia cho bố biết. Mẹ nghĩ bố có tin con không? Bà Quỳnh biết con gái đã phát hiện ra ưu điểm vượt trội của nó lại thêm trong lòng bà ta chột dạ nên vẫn thỏa hiệp với cô con gái cứng đầu của mình. Bà để đôi vợ chồng kia ra về trước rồi dẫn Đàn Thư vào phòng ngủ của mình nói chuyện riêng. Con nói thử xem bí mật đó là gì? Việt Vũ là con ruột của bố đúng không mẹ? Trong cả hai kiếp Huỳnh Đàn Thư đều hết vai sớm nên cô không biết sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng nhìn sự giống nhau giữa Việt Vũ và bố tiến cùng sự dè chừng của mẹ với cậu cô có thể đoán được phần nào sự thật. Cô từng nghe mọi người kể nên biết mẹ cô và Khương Thu Loan. Mẹ ruột của Việt Vũ là bạn thân và cùng thích bố Tiến. Nhưng người bố Tiến thích lại là cô Loan nên mẹ cô đố kỵ với cô ấy. Sau này bà bày trò hãm hại để bố Tiến hiểu lầm Việt Vũ không phải con mình khiến ông ấy đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi nhà. Cô Loan không cam tâm nên đã dùng cái chết để ép bố Tiến giữ Việt Vũ lại. Việt Vũ càng lớn càng giống bố Tiến. Thậm chí kiếp trước Đan Thư còn lầm tưởng cậu là anh em thất lạc của mình vì phiên bản trưởng thành của cậu giống hệt bố Tiến lúc còn trẻ. Có lẽ vì sợ bố Tiến phát hiện ra điều này hoặc vì hành hạ con trai tình địch cũ khiến mẹ cô có cảm giác thỏa mãn. Yêu Việt nên luôn dùng đủ mọi trò để ngược đãi cậu. Khiến cậu không thể lộ mặt trước bố Tiến. Nghe cô nói vậy Lương Hương Quỳnh thu lại nụ cười. Bà nắm chặt hai đầu vai cô nghiêm giọng hỏi. Con nghe ai nói vậy? Đan Thư không giải thích với bà. Cô chỉ nhìn vào mắt bà nghiêm túc hỏi lại. Con muốn Việt Vũ. Nếu mẹ đưa cậu ấy đi con sẽ nói sự thật cho bố biết. Bố sẽ tin lời con nói sao? Đan Thư, con nên biết vấn đề này không phải chuyện con có thể đùa được. Muốn biết thật hay không chỉ việc đưa mẫu tóc của hai người đi xét nghiệm là được. Mẹ có muốn thử xem bố sẽ tin lời con hay lời mẹ nói hơn không? Ánh mắt kiên định của cô khiến bà Quỳnh nảy sinh ảo giác đứng trước mặt mình không phải là một đứa bé mà là một thiếu nữ trưởng thành xa lạ. Mặc dù bà ta cảm thấy cô không có chứng cứ, có nói ra cũng chẳng gây ra sóng gió gì nhưng bà ta vẫn không dám đánh cược. Từ lúc phát hiện ra bà ta ngược đãi Việt Vũ, thái độ của Huỳnh Việt Tiến với bà càng thêm lạnh nhạt. Chán ghét, Đan Thư là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người. Trở mặt hoàn toàn với cô chỉ có hại không có lợi. Suy nghĩ kỹ càng, bà ta trấn tĩnh gật đầu với cô. Được thôi, vậy cứ để nó ở chỗ con một thời gian nữa vậy. Ra khỏi phòng mẹ ruột, hai chân Đan Thư mềm nhũn trượt dài xuống sàn nhà. Người cô sợ nhất trong ba kiếp ngoại trừ Việt Vũ thì chỉ còn người mẹ máu lạnh này của mình. Bây giờ cô nên làm gì để tự bảo vệ bản thân và cậu ấy đây? Việt Vũ đã đợi cô ở phòng ngủ. Thấy cô quay về, cậu lo lắng bước tới thổi phù phù lên hai đầu gối sưng đỏ của cô. Không đau nữa, Đan Thư rơm rớm nước mắt nhưng không òa khóc thành tiếng. Cô giang tay ôm cậu vỗ về. Em hết đau rồi, anh trai, cách chương.